Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420 biến cố. Tất cả mọi người đều là chú ý tới lò kia trong đỉnh quái dị Chí Tôn Pháp Thân. Không thể nghi ngờ không phải ánh mắt khẽ giật mình. Hừ, liều mạng một lần sao? Liễu Nghiên cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên đối với cái này quái dị Chí Tôn Pháp Thân cũng không có hứng thú gì. Vô luận như thế nào đều là chẳng lẽ chết thôi. Tử kim sắc đại nhật bất diệt thân phía trên mục thần thân ảnh xuất hiện ở thiên linh cái phía trên. Nhìn qua chung quanh kinh khủng kia xích hồng sắc trường thương. Không có bất kỳ biến hóa nào. Đồng thời lúc trước như vậy ngưng trọng cũng là biến mất không thấy. Hai tay cấp tốc biến ảo. Chợt kết ấn ra tới. Lẩm bẩm thanh âm phát ra. Cửu dương thần thông. Thái hư thiên dương ấn. Tại mục thần hai tay kết ấn đồng thời. Đại nhật bất diệt thân khổng lồ cự thú cũng là tại kết kim tử sắc thủ ấn. Từng đạo quang ấn hiện ra chói mắt lộng lẫy. Hai đợt liệt dương trong nháy mắt tuôn ra. Mà còn kết là quái dị là. Một vòng là chói lóa mắt kim sắc. Một vòng là mờ mịt tử sắc. Khí tức tất nhiên bất đồng. Nhưng uy lực của nó chắc chắn kinh khủng vô cùng. Tiếp theo một cái chớp mắt hai đợt kim sắc liệt dương dạy cho. Trong đó thần bí lại cổ tới đường vân xuất hiện. Phảng phất vạn vật chỗ. Thái hư nguyên một dạng. Cái này hai đợt liệt dương tự nhiên là mục thần lần đầu thử dung hợp thái hư kinh sau thi triển. Công kích, nhìn xem chuyển động hai đợt liệt dương. Cũng là lộ ra ý cười. 19 mục thần trong đôi mắt một đạo tinh quang bắn ra. Xuyên thấu qua ngàn trượng lô đỉnh nhìn về phía Liễu Nghiên. Trong lúc đó Liễu Nghiên thân thể chấn động. Nội tâm chỗ sâu có một cỗ nồng nặc bất an. Oanh long long. Này một vòng kim sắc cùng tử sắc liệt dương đang xoay tròn thời điểm. Kèm theo to lớn bàn tay huy vũ mà xuống. Liền là mang theo nồng nặc kim mang sáng chói cùng tử mang hướng này vô số chuôi xích hồng sắc. Trường thương trùng điệp đánh vào nhau. Tại va chạm trong nháy mắt. Toàn bộ thiên địa đều là an tĩnh lại. Phảng phất thời gian định cách một dạng. Nhưng cỗ này an tĩnh cũng vẻn vẹn là kéo dài trong chớp mắt. Tiếp theo hơi thở tất cả mọi người đều là nhìn thấy chói mắt kim quang cùng nồng nặc mờ mịt tử mang. Hào quang phô thiên cái địa từ lô trong đỉnh nổ bắn ra mà ra. Trong phút chốc thiên địa bị nhuộm đẫm thành hai loại quang mang. Chói lọi bức người. Không cách nào nắm giữ ngôn ngữ tới hình dung một cỗ hướng dư ba. Điên cuồng nhộn nhạo mà ra. Này ngàn trượng lô đỉnh điên cuồng rung rung. Bởi vậy có thể tưởng tượng ở bên trong bộ đến cùng có loại gì kinh khủng đáng sợ lực lượng. Keng, phảng phất gõ đồng hồ một loại tiếng vang điếc tai sợ hãi. Tùy theo mà tới vô số người liền là nhìn thấy tại lô đỉnh phía trên có từng đạo khe hở. Xuất hiện, nhìn thấy cái này một màn tất cả cường giả không không kinh hô. Nhao nhao phát giác này ngàn trượng lô đỉnh tựa hồ ngăn cản không nổi. Bắt đầu lui nhanh, oanh, thiên địa biến ảo, sơn hà phá toái, đáng sợ kim trạch cùng tử mang đem hỏa diễm trực tiếp thôn phệ. Xung quanh trong vòng vạn dặm đều là bị cỗ này đáng sợ lực lượng tràn ngập. Thậm chí một chút lùi lại không kịp cường giả tại bị cái này dư ba trùng kích trong nháy mắt trực. Tiếp bay ngược mà ra một ngụm máu tê tùy theo mà tới. Cả phiến thiên địa trở nên bừa bộn không thôi. Dư ba liên tục không ngừng dâng lên. Mê mang ở trong thiên địa lực lượng thật lâu không tản đi hết. Giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chăm chú ở đó nổ tung trung ương. Bọn họ rất muốn nhìn một chút loại này hủy thiên diệt địa giao phong phía dưới đến cùng là ai lấy. Đắc thắng bén. Tiếp theo một cái chớp mắt tất cả mọi người đều là hít vào một cái khí lạnh. Bọn họ con ngươi mở to. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bọn họ nhìn thấy tại thiên khung phía trên. Hai tôn Chí Tôn Pháp Thân vẫn như cũ là đối lập tư thế. Chỉ bất quá này nguyên bản hào quang lóa mắt đã sớm trở nên ảm đạm không thôi. Đồng thời thiên linh cái phía trên hai đạo thân ảnh phát ra chút giận hơi thở cũng là uể oải suy sụp. Hai người lẫn nhau đối mặt một cái. Lẫn nhau đều chưa từng nói chuyện. Hai tôn Chí Tôn Pháp đồng thời nổ tung lên. Hai người thân thể bắn ngược mà ra. Mục thần cưỡng ép giữ vững thân thể, đem khóe miệng vết máu lau đi. Nhìn phía xa Liễu Nghiên trong lòng tràn ngập chấn động. Hắn không nghĩ tới bản thân ỷ vào như vậy điên cuồng dung hợp phía dưới. Thế mà là lưỡng bại câu thương kết quả. Đồng dạng, Liễu Nghiên trong lòng sớm đã là phiên giang đảo hải. Toàn thân không ngừng run rẩy, hai mắt biến ảo, vẻ không thể tin được. Hiển nhiên cái này một màn xa xa vượt quá hắn dự liệu. Tại ngày xưa trong chiến đấu, tại bản thân tế gian lận trượng lô đỉnh thời điểm, thậm chí ngay cả ngũ phẩm chí tôn đều là không cách nào lay Kỳ Phong mang. Thế nhưng là hôm nay thế mà là như vậy kết quả. Làm sao có thể? Liễu Nghiên sắc mặt trắng bệch run rẩy thân ảnh phát ra. Khóe miệng co giật, nồng nặc sát ý tuôn ra mà ra. Phát giác nồng nặc sát ý, mục thần cười cười. Ngươi cảm thấy, hiện tại ngươi, có tư cách giết ta sao? Liễu Nghiên vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt lấp lóe. Đúng lúc này một đạo buồn bực thanh âm đánh vỡ giữa hai người đối thoại. Liễu Nghiên ánh mắt nhìn lại, con ngươi đột nhiên co rụt lại, khuôn mặt phía trên vẻ kinh hoàng tuôn ra. Hắn nhìn thấy một đạo cự ảnh, chính là một cái huyết hồng to lớn mãng xà, toàn thân lân phiến nổ nát, tiên huyết giống như dòng suối một loại chảy xuôi, không còn có mảy may sinh cơ. Tê, hít vào khí lạnh thanh âm phát ra. Tất cả cường giả thân thể đột nhiên run rẩy lên tới. Bọn họ tự nhiên nhận ra cỗ thi thể kia. Không phải máu đỏ còn có thể là ai. Cái này cả kinh sợ tình huống khiến Liễu Nghiên toàn thân lạnh run. Liền tính máu đỏ đánh không lại đối thủ. Liền tính chạy trốn cũng là không thành vấn đề a. Nhưng bây giờ thế mà là tình huống như vậy. Mục thần cũng là sững sờ. Nhìn chằm chằm này khổng lồ thân rắn, còn không chờ hắn tìm tòi thải tiêu thân ảnh liền nhìn thấy. Con rắn kia thân thể phía trên có một bóng người xinh đẹp xuất hiện. Đạp to lớn đầu rắn, có dã ngồi xổm người xuống thân thể. Ngay sau đó một cái thất thải tiểu xà du đãng mà ra. Cắn một cái, tiếp theo một cái chớp mắt này to lớn thân rắn dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khô quát. Xuống tới. Không qua vài hơi giữa hóa thành một cỗ thây khô. Làm xong tất cả những thứ này, thất thải tiểu xà hài lòng ngẩng đầu lên hướng về phía thải tiêu phun. Ra lưỡi rắn 500. Tại tất cả cường giả kinh khủng phía dưới, thải tiêu ngẩng mặt lên nhìn về phía mục thần. Đánh xong sao? Còn chưa chờ mục thần nói chuyện. Lần nữa nói ra, đã ngươi còn không có giải quyết nói. Muốn chẳng phải ta tới đi. Lời này vừa ra. Này Liễu Nghiên phảng phất thấy được loại gì kinh khủng sự tình một loại. Thân ảnh lui nhanh, chớp mắt liền là biến mất ở trắng cốt sơn chung quanh. Mục thần ngươi chờ, chuyện này ta tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Liễu Nghiên tràn ngập sát ý thanh âm cuồn cuộn truyền ra. Đối với cái này hết thảy mục thần sợi hào không để ý tới. Đem ánh mắt liếc nhìn bốn phía trầm thấp nói ra. Nhưng còn có người muốn cùng ta nhóm cướp đoạt Long Phượng ao sao? Vô số cường giả đưa mắt nhìn nhau, ai dám nói một chữ không? Dù sao đối phương thế nhưng là kinh khủng như vậy hai vị ngoan nhân a. Nhìn thấy cái này một màn, mục thần cũng là cười cười. Gõ núi chấn hổ từ xưa hướng tới đều là đi thông. Đem ánh mắt nhìn về phía thải tiêu cười nói ra. Chúng ta đi vào đi. Thải tiêu gật gật đầu. Liền tại hai người chuẩn bị tiến nhập Long Phượng ao thời điểm. Ở đó trắng cốt sơn đỉnh phía trên một tòa bạch cốt nổ tung tới. Đầy trời mảnh vụn xương cốt tràn ngập. Ở trong đó trung tâm có một đạo thân ảnh mơ hồ xuyên toa không gian. Trực tiếp là đoạt trước một bước xông về Long Phượng ao. Nhìn thấy cái này một màn, mục thần sắc mặt chợt biến. Toàn thân sát ý bay lên. Tình cảm nửa thiên hạ tới. Mình tới làm người khác áo cưới. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.